Từ sau khi tiến giai lên hóa thần, thì một mực ở trong túi linh thú của Hàng Lập khổ tu, cùng với việc ăn vô số linh đan dịu dược, thì nó đã sớm tiến lên hóa thần trung kỳ, thậm chí đã gần đạt đến hóa thần hậu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thông hiện tại của nó thì cũng không giúp được Hàng Lập bao nhiêu. Những trận tranh đấu gần đây, hắn vẫn không gọi nó ra, nhưng hiện tại nó lại hưng phấn như vậy. Hàng Lập hiển nhiên là thả nó ra. Bảo lần thú sau khi hiện thân thì lập tức bay đi. Chỉ thấy tàn ảnh hiện ra, liền nuốt tròn 4 khỏa nội đan của tam nhãn am thú vào trong bụng. Sau đó xoay người, bay vụt trở về, rơi xuống bên cạnh Hàng Lập. Sau đó nó dùng lồng mao nhẹ nhẹ cà vào Hàng Lập vài cái, khẽ kêu lên có vẻ cực kỳ thân thiết đối với Hàng Lập. Hàng Lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động, bàn tay lật lại. Ngân quang chợt lóe, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm 3 viên châu, giống những viên châu mà báo lần thú nuốt vào lúc trước. Hai mắt của tiểu thú nhất thời sáng ngời, cơ hồ không cần suy nghĩ gì thêm. Thân hình nhoáng một cái, lần nữa hóa thành một đám tàn ảnh, nuốt 3 nồi đan vào trong bụng. Sau đó gầm nhẹ không thôi, tự hồ rất vui mừng. Hàng Lập mỉm cười, mặc dù không biết vì sao nó coi trọng nồi đan của đám ngân mục am thú như vậy. Lúc trước không chút phản ứng nào với nồi đan của am thú bình thường, nhưng đối với việc nuốt vào một lúc nhiều nồi đan của đám ngân mục am thú như vậy, thì hiển nhiên chỉ có lợi chứ không có hại. Hàng Lộc không nói, tay áo lần nữa rung lên, một mảnh thanh sắc quang hà bay ra, bao vây lý tiểu thú. Thân hình tiểu thú thoáng một cái, liền quỷ dị biến mất trong thanh quang, lần nữa bị thu vào trong linh thú hoàng. Về phần nồi đan gì đó có hiệu dụng hay không, thì hiển nhiên phải chờ nó tiêu hóa xong mới biết được. Mà lúc này, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn, sau khi thấy báo lần thú nuốt đám nồi đan, thì nhìn nhau một cái, rồi rút cuộc cùng bay trở về Hàng Lập. Đến khi cách Hàng Lập vài trường thì mới dừng lại. Nữ tử cười duyên, nhẹ nhàng nói. Đa tạ Hàng huynh đã ra tay. Nếu không những đầu âm thú này khó chơi như vậy, lại còn có thể tự do hợp thể, thì ta và Thạch Côn đạo hữu sợ rằng chỉ có thể tán mạng tại đây. Không sai, thần thông của Hàng huynh to lớn như vậy, thật sự làm hai người chúng ta cảm thấy xấu hổ không thôi. Nếu không phải giới này tuyệt không cho phép tồn tại ngoài thánh giai tiến nhập, thì Thạch Mộ thật sự nghĩ rằng đạo hữu là một vị tiền bối. Vô luận là Liễu Thúy Nhi hay Thạch Côn thì đều có thần thái mang theo vẻ kinh ý. Hàng Lập thấy cảnh này thì chỉ nhìn hai người rồi cười nói. Hai vị đạo hữu cần gì phải nói như vậy? Nếu không có hai vị phân tán hơn được sự chú ý của bọn chúng, thì Hàng Mộ như thế nào có thể dễ dàng đắc thủ được? Bất quá nếu tất cả bọn chúng đã chết, thì chúng ta không nên ở lâu. Có lẽ tiếp theo sẽ có truy binh đuổi tới. Chúng ta nên rời đi thật nhanh thì tốt hơn. Lời Hàng huynh nói quả không sai. Mau, lên đường thôi. Liễu Thúy Nhi nghe như vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức đồng ý nói. Thạch Côn hiển nhiên càng không có ý kiến gì, cũng quyết gật đầu. 5 ngày sau đó, ở một chỗ nào trong am thú sầm lâm, Hàng Lập mặt không chút biểu tình, hai tay bắt quyết. Bên cạnh là hơn 10 khẩu thanh sắc phi kiếm, hóa thành một đóa thanh sắc quang liên, bắn về phía một con tam mục am thú. Thanh sắc kiếm quang chớp động, trong nháy mắt đã chém con thú này thành vô số mảnh. Sau lưng hắn, Oa Oa đang dùng làm sắc ngọc phiến, vỗ về phía một đám am thú bình thường khác. Từ trong ngọc phiến, cuồn cuộn tuôn ra làm sắc quang hà. Sau vài lần chớp động, đã biến thành đám am thú này cùng hai đạo hắc ảnh hóa thân của chúng thành một ngọn làm sắc băng sơn, không thể nào nhúc nhích mảy may. Mà ở phía xa xa, cũng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn cũng đang đại triển thần uy diệt sát mấy con am thú còn sót lại. Sau hôm diệt sát 7 đầu ngân mục am thú, khi bọn họ rời khỏi trung tâm am thú sâm lâm, thì lại gặp rất nhiều đợt phục kích của am thú. Mỗi một đợt ít nhất 5-6 con, nhiều thì khoảng 8 con. Trong đó cũng không có thêm một đầu ngân mục am thú nào. Nhiều lắm thì chỉ có một con ngân mục am thú dẫn đầu, nên không thể nào hợp thể biến thân. Kể từ đó, hiển nhiên không thể nói là đối thủ của đám người Hàng Lập. Tất cả đều bị giết không còn một mảnh. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tốc độ của đám người Hàng Lập hiển nhiên không khỏi chậm lại. Mà lúc này có chút bất động, mười mấy con am thú hợp lại thành một đội.

thì hai người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh nghi bất định. Các hạ cũng là tộc nhân của Thiên Vân tộc ư? Tên nam tử kia mở miệng, thanh âm rõ ràng vô cùng. Trước mắt mà nói thì tạm thời xem như vậy đi. Hai vị đạo hữu ở đây, chẳng lẽ là muốn động thủ với hai đồng bạn của tài hạ sao? Thần sắc Hàn Lập như thường lạnh nhạt hỏi ngược một câu. Động thủ với bọn họ ư? Nếu thật sự như vậy thì hai người bọn hắn còn có thể đứng đây hay sao? Nam tử Hải Vương tộc cười lạnh một tiếng, có chút châm chọc nói. Người nói cái gì? Khẩu khí khá lắm. Thành một bất tài, nhưng cũng muốn lạnh giáng một chút thần thông của quý tộc, được xưng là một trong tam đại thủy tộc. Thạch Côn nghe vậy thì không khỏi cười rộ lên, thân hình thoáng một cái, liền đi nhanh về phía trước, âm trầm nói. Chương 1688, Huyền Thiên Thánh Khí. Nam tử Hải Vương tộc thấy cử động của Thạch Côn như vậy, trên mặt chợt lóe sát khí, bàn tay hư không đánh ra một trào. Nhất thời lam quang chớp động, tam xoa kích sau lưng liền quỷ dị xuất hiện trong tay. Tiếp theo thiên xe gió vang lên, từng đạo ngân bạch sắc điện hồ trên binh khí hiện ra, tản ra khí tức cực kỳ kinh người. Chậm đã, Thạch huynh à, dừng tay. Cơ hồ cùng một lúc, nữ tử Hải Vương tộc cùng Liễu Thúy Nhi đều cả kinh nói. Tiếp theo trong tai nam tử Hải Vương tộc lập tức vang lên tiếng trong trẻo của đồng bạn. Huynh trưởng à, ngươi đã quên mục đích của chúng ta đến đây hay sao? Hiện tại không phải là lúc tranh đấu, chúng ta còn có trách nhiệm trong người. Chỉ cần thả ra cửu một thánh kình ra, ba người kia làm sao mà địch được chúng ta? Nam tử Hải Vương tộc dừng lại một chút, nhận môi khẽ nhúc nhích truyền âm trở lại, bộ dáng không đặt ba người Thạch Côn vào trong mắt. Mặc dù ta có thể giao tiếp với cửu một thánh kình, nhưng hiện tại không phải là lúc thả nó ra. Nếu không vàng nhất cho nó thường xuyên ra tay thì có khả năng sẽ làm nó tức giận. Dù sao huyết mạch vương tộc trên người tiểu mùi cũng không nồng đậm, chỉ có thể dùng năng lượng cường hành giao tiếp với thánh kình mà thôi. Hưởng chi mặc dù bổn tộc có liên quan tới giác sĩ tộc, nhưng cũng không phải trực tiếp đối địch với Thiên Vân 13 tộc, không nhất định vì tộc kia mà phá hủy đại sự của bổn tộc được. Nữ tử Hải Vương tộc nhẹ giọng khuyên nhủ. Việc này... Nam tử Hải Vương tộc nghe được lời này thì cũng có chút do dự không quyết. Cùng lúc đó trong tai Thạch Côn cũng vang lên tiếng truyền âm của Liễu Thúy Nhi. Thạch huynh à, chúng ta vừa thoát khỏi truy kích của ám thú, pháp lực trên người cũng hao tổn không ít. Hai người Hải Vương tộc này cũng không phải dạng tầm thường, ngay cả khi có hạng huynh tương trợ thì cũng không có khả năng đánh thắng bọn họ mà không trả cái giá nào. Chúng ta đi chuyến này chỉ yếu là vì bài trừ cấm chế trên cấm chế chi địa nọ, không nên gây thêm phiền phức không đáng có. Thạch huynh à, chúng ta vừa thoát khỏi truy kích của ám thú, pháp lực trên người cũng hao tổn không ít. Hai người Hải Vương tộc này cũng không phải là dạng tầm thường, ngay cả khi hiện tại có hàng huynh tương trợ thì cũng không có khả năng đánh thắng bọn họ mà không trả giá gì. Chúng ta đi chuyến này chủ yếu là về bài trừ cấm chế ở cấm chế chi địa nọ, không nên gây thêm phiền phức không đáng có. Cho dù chúng ta không muốn động thủ thì cũng không thể nào tạo ra ưu thế được. Sắc mặt Thạch Côn âm trầm, hơi lạnh một tiếng nói. Việc này thì yên tâm, việc này để tiểu muội giao thiệp cùng với đối phương một chút. Nếu hai bên thật sự bất thiện thì chúng ta sẽ động thủ. Hai người chúng ta liên thủ với hàng đạo hữu thì hiển nhiên không cần sợ bọn họ. Tiếp theo, nữ tử này liền hướng Hàn Lập truyền âm vài câu. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt chớp động, chậm rãi gật gật đầu. Vì vậy Liễu Thúy Nhi liền hướng về đối diện, khẽ cười một tiếng nói. Thiên Vân 13 tộc chúng ta tự hồ cũng không có gì xung đột với quý tộc, cho nên hai bên chúng ta cũng không cần phải người sống ta chết mà làm gì. Ta xem hai vị đạo hữu cũng không nắm chắc có thể hạ sát thủ được đối với chúng ta. Nếu như vậy thì không bằng, xem như chưa từng nhìn thấy đối phương đi. Chúng ta đều tự làm chuyện của riêng mình. Nhị vị thấy thế nào? Tỷ tỷ nói rất đúng. Hai huynh muội chúng ta cũng không phải là người của giác sĩ tộc. Hiển nhiên không cần vừa gặp là đánh nhau. Nếu như tỷ tỷ đã nói như vậy, thì hai huynh muội ta xin cáo từ trước. Nữ tử Hải Vương tộc vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói xong,

nhưng nếu thoát ra thì sợ rằng cũng dư sức. Hàn huynh nói lời này quả thật là khiêm tốn, khiến cho Thạch Mộ xấu hổ thay. Lấy thần thông sâu không lường được của Hàn huynh thì có lẽ một mình không thể nào dễ dàng giết hết tất cả đám âm thú đó, nhưng nếu thoát ra thì sợ rằng dư sức. Ta và Liệu Tiên Tử vốn định tổn hao một ít nguyên khí để xông ra, nhưng không ngờ là được đạo hữu ra tay trợ giúp, nên kết quả thật là ngoài mong đợi. Ở một góc khác, Thạch Côn cũng đã mở hai mắt, cười to ngắt lời. Hai vị đạo hữu đã đề cao Hàn Mộ rồi. Tài hạ đích xác có chút thần thông lợi hại, nhưng chỉ có thể đánh một kích mà thôi. Nếu như bị nhiều âm thú bao vây, thì có thể toàn mạng mà bay ra hay không, thì lại là một vấn đề khác. À, lấy thân thể mạnh mẽ của Thạch đạo hữu, thì cũng không cần liều mạng, cũng dư sức mà lao ra. Hàn Lập sờ cằm nhìn Thạch Côn cười nói. Có lẽ là như vậy được. Nếu Liệu Tiên Tử đã hồi phục pháp lực, thì chúng ta nên xuất phát đi thôi. Sớm tìm được cấm chế chi địa thì cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Thạch Côn cười nhẹ một tiếng, vươn vai đứng lên nói. Hàn Lập và Liệu Thúy Nhi nhìn nhau một cái, không có ý kiến nào khác. Một lát sau, trong sườn núi bay ra ba đạo kinh hồng, sau khi xoay quanh một vòng liền phá không bay đi. Sáu ngày sau, ba người Hàn Lập bị một đám quái điệu miệng phùng ra phong nhận bay lấy. Ba người Hàn Lập đều tự thúc giục bảo vật, vạn đạo quang hà hạ xuống, từng trận huyết vụ từ trên không trung rơi xuống. Sau một thời gian khoảng một chén trà, liền chạm sát hến đám quái điệu này. Nửa tháng sau, bên một bờ hồ thật lớn trên thảo nguyên mênh mông, ba người Hàn Lập đang thu liễm khí tức, hóa thành hư ảnh, lặng yên chậm rãi phi hành phía trên không của hồ nước. Bên dưới hồ nước có một đám quái vật, hình thể giống như ngựa, nhưng không phải ngựa, giống cá mà không phải là cá, đang lơ lửng trên mặt nước, hình thể phảng phất giống như một ngọn núi nhỏ. Từng cột nước từ trên mình chúng phun ra, cứ chợt lóe lên mà biến mất. Ngẫu nhiên trong đám quái thú cũng có một vài con đánh lên trên mặt đất, nhất thời nổ ầm ầm. Vài cây hố đường kính hơn 10 trượng xuất hiện, quả nhiên làm cho người ta sợ hãi không thôi. Cũng may, thuật ẩn nặc của đám người Hàn Lập cao minh, mà đám cự thú đó hình như đang chơi đùa, cho nên không phát hiện ra trên đầu chúng có ba con kiến đang bay qua. Cho nên ba người Hàn Lập cũng bình yên vượt qua được hồ nước này. Một tháng sau, trên bầu trời một vùng hoang nguyên, ba người Hàn Lập và bốn tên cả người đen thui đang đối mặt với nhau, cơ hồ chuẩn bị khai chiến. Bốn phía quanh người Hàn Lập là vô số thanh sắc kiếm quang bay lượn, bảo hộ bản thân nghiêm ngặt, phá vỡ lặng ngân của hai tên giả tộc nhân. Nhưng hai tên giả tộc nhân còn lại là thúc giục pháp quyết, lặng ngân tiếp tục khôi phục như lúc đầu, lần nữa biến thành một đám hư ảnh công kích Hàn Lập. Mà bên kia, Liệu Thúy Nhi cả người lăng quang chớp động, thân hình được bao phủ trong một đoàn chất lỏng thần bí, trong tay thúc giục ngân toa bắn ra tinh quang, bao lấy một tên giả tộc nhân khác. Phía đối diện, đối thủ của nữ tử này xem ra cũng không nhỏ, cả người ẩn trong hắc khí tung ra một đoàn hỏa điều, phối hợp với ngân lạng va chạm với ngân toa không chút nào rơi xuống hạ phong. Về phần Thạch Côn, giờ phút này hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng, ngoài thân bao phủ một tầng hồi bạch sắc quỷ dị, lộ ra vẻ hung hãn. Hai tay vung cự chùy đánh về phía một gã già tộc nhân khác, bức hắn liên tiếp lùi ra sau. Mặc dù tên già tộc nhân kia đang ở hạ phong, nhưng hai tay của hắn không ngừng chuyển động. Một tầng hắc khí từ trên người hắn tán ra, tạo thành một tấm hắc thuận che trước người, miệng cường có thể tự bảo vệ mình. Hàn huynh, Thạch đạo hữu, mau ra tay đi. Đến tối xuống thì giả tộc nhân cũng giống như ám thú, thực lực tăng lên không ít, tới lúc đó thật sự phiền phức rồi. Liệu Thúy Nhi thấy nhất thời lâm vào giằng co thì trong lòng lộ ra vẻ lo âu, mở miệng cảnh tỉnh hai người Hàn Lập. Nghe như vậy, Hàn Lập thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, chỉ thấy lúc này trời đã gần tới nơi. Nghe vậy, Hàn Lập thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, chỉ thấy lúc này trời đã gần tối tới nơi rồi. Hiện tại mới nhớ tới điều này thì đã muộn rồi. Chỉ một lát nữa thôi, lão phu sẽ đối tốt với mấy người thiên vân các ngươi. Một trong hai gã già tộc nhân đối diện với Hàn Lập đột nhiên phát ra tiếng cười vô cùng khó nghe. Một lát sau, căn bản không cần lâu như vậy. Các ngươi có thể lập tức biến mất trên thế gian này rồi. Hàn Lập thản nhiên nói, tiện thể vung tay lên. Nhất thời hồi mông quang mang, đại phóng ào ào tuôn ra. Cùng lúc đó, hai tay Liễu Thúy Nhi bắt quyết, một hồi sắc quang luân hiện ra sau lưng, còn Thạch Côn thì thân hình xoay tròn, mười ngón tay bắn ra hồi tì như đàn. Từ xa nhìn lại, chỗ đại chiến giữa ba người Hàn Lập và bốn tên già tộc nhân, đột nhiên hiện ra một quang cầu vô cùng lớn, hồi quang chớp động, có vô số phù văn như ẩn như hiện. Lập tức, hồi sắc quang cầu bạo liệt mà ra, vô số phù văn bắn ra như mưa, đem phương viên trăm dặm bao phủ lại. Bốn gã dị tộc nhân kinh hãi, toàn bộ đều thi triển thần thông liều mạng ngăn cản, nhưng mỗi phù văn lại có uy lực vượt xa tưởng tượng. Nhất thời, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục nổ ra không dứt. Bốn gã dị tộc vì như vậy mà tan thành mây khói, phì hồi yên diệt. Sau khi kết thúc hết thảy, ba người Hàn Lập lúc này mới thu lại nguyên tử thần quang, đều nhìn nhau khẽ cười một cái. Ba tháng sau, trên bầu trời một dãy núi bất tận, ba người Hàn Lập hóa thành ba đạo kinh hồng, bay giữa ngàn vạn yêu thú, liều mạng phi độn về phía trước. Phía sau bọn họ vài dặm là một đám ngân sắc vân vụ đang cuồn cuộn kéo tới như thủy triều. Nơi chúng đi qua, cây cối hay là các loài tiểu thú đều bị thôn phệ sạch sẽ, một ngọn cỏ cũng không có lưu lại. Một lúc sau, số lượng thú chạy trối chết từ trong núi chạy ra càng ngày càng nhiều, tất cả đều kinh hoàng thất thố chạy trốn. Làm sao bây giờ? Sớm muộn thì chúng ta cũng bị ngân triều đó đuổi kịp. Nghe đồn loại trùng này không kém chút nào so với phệ kim trùng, một khi nhận định được con mồi thì căn bản không buông tha. Giới này hóa ra lại còn sinh sôi nảy nở nhiều như vậy. Thạch Côn sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nói với hai người Hàn Lập. Không sai, thế lực triều trùng này thật kinh người, chỉ sợ chúng sẽ theo chúng ta mấy tháng cũng không thành vấn đề. Ngay cả thượng cổ mạnh thú đối mặt với chúng cũng phải tránh lùi ba bước. Thành âm của Liễu Thúy Nhi hiện ra một tia bối rối. Cũng khó trách hai người có bộ dạng như vậy. Cho dù là ai thì khi bị trăm vạn hung trùng đuổi theo ba ngày ba đêm, pháp lực cũng tiêu hao gần nửa thì không khỏi tránh khỏi kinh hoàng. Cách duy nhất là hy vọng có thể gặp vài thường cổ mạnh thú dẫn chung tới đám hung trùng này mà thôi. Sắc mặt Hàn Lập cũng phát xanh nhưng trấn định nói. Theo như địa đồ ghi lại thì cách chúng ta gần đây có khu vực của mạnh thú, lộ trình khoảng một ngày. Nếu như không còn cách nào thì chúng ta chỉ còn có thể đi đến chỗ nó mà thôi. Thạch Côn cười khổ trả lời. Hàn Lập nghe vậy nhất thời không nói thêm gì. Nhưng vào lúc này, trên trời bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm. Tiếp theo lục quang chớp động, tại chân trời một đám lục sắc vân vụ phóng nhanh về ba người Hàn Lập. Thấy như vậy, Hàn Lập hiển nhiên cả kinh, nhưng làm màng trong mắt chợt lóe, đã nhìn rõ bản chất của lục vân đằng xa, là những con quái điệp cỡ nắm tay, cả người chấp động lục phấn, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Chương 1690. Hung trùng chi chiến. Là hóa huyết điệp, chúng ta có cơ hội rồi. Hàn Lập từ lâu đã không còn là kẻ chân ướt chân ráo bước chân vào linh giới. Khi nhìn thấy hình dáng của đám lục điệp này thì thất thành kêu lớn, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mừng như điên. Thật sự là loài hung điệp này. Tốt quá, loài điệp này là thiện địch đối với đám trùng kia. Liễu Thúy Nhi cùng thi triển bí thuật, sau khi nhìn kỹ hình dáng của lục điệp thì đồng dạng mừng rỡ. Đích xác là cơ hội chạy thoát rồi, nhưng phải cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng để bị dính vào trận tranh đấu của chúng, nếu không thì tiểu mệnh khó mà giữ được. Thạch Côn cùng phân chân nói. Lúc này ba người chúng ta nên chia ra. Nếu như mục tiêu quá lớn thì rất có thể đều là mục tiêu của hai loài hung trùng này. Dù sao thì hiện tại chỉ còn cách cấm chế chia đi khoảng một nửa lộ trình. Chúng ta đều đã biết đường đi, không bằng cứ chia ra chạy trôi chết. Hai tháng sau sẽ gặp lại tại gần cấm chế chia đi nọ. Hàn Lập bình tĩnh nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, hai người còn lại không khỏi ngẩn ra một chút, nhưng Thạch Côn lập tức đồng ý. Hàn đạo hữu nói có lý, lúc này mục tiêu càng nhỏ thì đúng là càng dễ chạy trốn. À, chỉ có thể như vậy thôi. Lý Thúy Nhi cũng không chần chờ, sau khi tự định giá một lát thì cắn răng gật đầu nói. Vì vậy ba người vội vàng truyền âm vài câu, sau đó phân ra mà chạy trôi chết. Lúc này Lục Vân đằng xa đã tới gần, cho dù không vận dụng thần thông thì bằng mắt thường cũng có thể thấy bộ dáng phô thiên cái địa của Lục Điệp. Hung Điệp này không nói hai lời, chia ra làm hai, một phần xông thẳng vào đám Ngân Triều, một phần đuổi theo đám người Hàn Lập và đám thú đang bỏ chạy phía dưới mặt đất. Ngân Triều phía sau thế cảnh này cũng không chút yếu thế, một phần thành hai lớn nhỏ, phần lớn nghênh chiến Lục Vân, số còn lại điên cuồng đuổi theo đám thú phía dưới. Hàn Lập và đám thú chạy trôi chết phía dưới, nhưng bên trong đám thú này lại có không ít linh thú có linh trí cao, biết cơ hội chạy trốn đã tới, và dị thú tu vi cao nhất điên cuồng hét lên. Tất cả đàn thú tán ra thành yêu khí cuồn cuộn, tán ra bốn phương tam hướng chạy trôi chết. Hàn Lập không chút do dự, quát khẽ một tiếng, phong lôi xí sau lưng hiện ra, đôi cánh khẽ vỗ một cái, cả người liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti bắn đi. Cùng lúc đó, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cũng gia tăng độn quang, bay về hai hướng khác nhau. Lấy tốc độ toàn lực của phong lôi xí, chỉ cần mấy lần chớp động liền bỏ xa đám thú, đã mắt một cái đã biến mất ở cuối chân trời. Sau đó hắn mới quay đầu nhìn lại đám thú ở đằng sau, kết quả khiến cho hắn không khỏi phát lạnh một trận. Chỉ thấy hơn trăm dị thú ở sau, bởi vì hành động hơi chậm, kết quả bị quấn vào trong đại quân của hai loài hung trùng kia. Chỉ thấy Luận Vân và Ngân Triều ào ạt kêu tới, cổ họng dị thú chưa kịp kêu lên thì đã biến mất không thấy, ngay cả hài cốt cũng không lưu lại chút nào. Lúc Lục Vân và Ngân Trùng lao vào nhau, vô số lục điểm đột nhiên vỗ cánh về phía đối diện. Nhất thời, một cổ lục phong quỷ dị từ trong đàn điệp bay ra, khi thế hùng hăng ập vào Ngân Triều. Tiếng chì chì quái dị liên tiếp vang lên. Không ít Ngân Trùng rơi xuống như mưa rào. Tiếp theo Lục Vân hạ xuống, thuận về hết đám Ngân Trùng đang rơi xuống. Làm màn trong mắt Hàn Lập chớp động, cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ như ba ngày. Đàn điệp sau khi cắn nuốt Ngân Trùng thì bất ngờ ngoài thân hiện ra một vài chấm đỏ. Bất quá ngay khi độn tốc của hóa huyết điệp lợi hại, nhận ngân sắc phi trùng thật sự là quá nhiều, hơn nữa không ít phi trùng mạnh mẽ có sức kháng cự đối với độc tính. Kết quả sau khi độc phong trôi qua, ngàn vạn Ngân Trùng lại bắt đầu lao vào Lục Vân. Cuối cùng Ngân Triều và Lục Vân hoàn toàn đang vào nhau, đánh nhau. Kết quả sau khi độc phong trôi qua, ngàn vạn Ngân Trùng lại bắt đầu lao vào Lục Vân. Cuối cùng, Ngân Triều và Lục Vân hoàn toàn đang vào nhau, đánh nhau sống chết. Tiếng vù vù phát ra, Lục Điệp và Ngân Trùng giống như mưa từ trên cao rơi xuống. Sau đó là bị Lục Vân và Ngân Triều lao tới thôn phệ sạch sẽ. Rõ ràng là năng lực thôn phệ của ngân sắc phi trùng lớn hơn nhiều so với Lục Điệp. Nhưng bản thân Hung Điệp là mang kịch độc, chỉ cần vỗ hai cánh là đã khiến đối thủ mất đi năng lực chống cự. Hai bên đều là hung trùng hung ác vô cùng, không thèm quan tâm đến tính mệnh của mình, trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co không dứt. Về phần đám hung trùng đuổi theo đàn dị thú, khi thấy đàn thú bỏ chạy tư tán thì cùng hóa thành một số đám nhỏ, đồng dạng chia ra mà đuổi theo sau. Hai loại trùng này tự hồ hành động rất an ý, tuyệt không tha cho con mồi. Không ít dị thú không chạy được xa, liền bị hai loại hung trùng này đuổi theo, cho nên không thể không liều mạng. Trong lúc nhất thời, tiếng thú kêu, tiếng côn trùng vang lên, đang xen lẫn nhau không dứt. Hai mắt Hàn Lập híp lại, mắt thấy Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã phi độn ra cực xa, nhưng phía sau vẫn còn một đám Ngân Trùng và Lục Điệp đang truy sát. Bất quá hắn cũng chỉ xem đến đây, bởi vì hắn thoáng nhìn thấy một đám Ngân Trùng đang đuổi theo vài dị thú, trực tiếp đuổi đến đây. Bộ dáng Ngân Trùng có đến cả nghìn con. Hàn Lập hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng vỗ ra một cái, hóa thành quang ti bắn đi.